Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, 249, đồng ý, leng keng, leng keng, leng keng, chuông cửa thanh giống như đòi mạng giống nhau. Làm Chuẩn An sắc mặt, Khúc Tử Nhạc liền biết người đến là ai, chỉ là đại lão ở chỗ này nhìn, hắn hoàn toàn không dám động hảo sao. Ngài xem, này, ta không xem, người hẳn là biết nói như thế nào đi. Tề An nhếch môi, lộ ra một cái cười, này, ta không biết à, Khúc Tử Nhạc đầy mặt do dự, còn mang theo điểm bi thương, vì cái gì tình lữ chi gian sự tình muốn tới tìm hắn đâu. Hắn căn bản chính là một cái vô tội tiểu khả ái à. Nhưng, nhìn Tề An kia âm trầm sắc mặt, Khúc Tử Nhạc lựa chọn khuất phục, ta hẳn là đã biết cái gì kêu hẳn là biết. Tề An sắc mặt càng thêm kém, theo sau hắn túm Khúc Tử Nhạc sau cổ áo đem Khúc Tử Nhạc kéo dài tới cửa. Ý bảo hắn mở cửa, ta cùng ngươi nói, ta nhưng vẫn luôn nhìn nơi này đâu. Tề An khoa tay múa chân hạ chính mình hai mắt, lại hung hăng trừng mắt nhìn trừng Khúc Tử Nhạc, môn mở ra trong nháy mắt, Tề An thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Lâm Dữu buổi sáng tốt lành, Khúc Tử Nhạc xấu hổ cười. Lâm Dữu nhíu mày, này Khúc Tử Nhạc như thế nào có chút không thích hợp nhi a? Ta vừa mới gõ cửa đã lâu, ngươi làm gì đi? Lâm Dữu như vậy vừa hỏi, Khúc Tử Nhạc lập tức xấu hổ sờ sờ đầu, sau đó như đúc liền sờ đến chính mình kia xóa tung mềm mại tiểu đoàn mao, đang xem chính mình dưới chân, ta. Quá sốt ruột, liền dép lê đều không có xuyên đâu. Ta này không phải ngày hôm qua phát sóng trực tiếp quá mệt mỏi sao? Hôm nay ngủ lâu rồi điểm, trầm điểm mơ siêu kia cái gì? Ngươi tự tiện à, ta đi trước rửa cái mặt. Lâm Dữu gật gật đầu. Sau đó đến phòng khách trên sofa ngồi định rồi. Khúc Tử Nhạc thấy buồng vệ sinh môn đóng lại, lau mặt, thật sâu cảm thấy chính mình không dễ dàng. Kế tiếp bắt đầu đánh răng rửa mặt, cuối cùng một bước, đang ở phóng thủy thoải mái đâu, liền nhìn đến trong gương hắn mặt đột nhiên biến thành Tề An. Sau đó Tề An so cái dùng đao cắt cổ thủ thế. À, thật đúng là nhìn đâu, nháy mắt, Khúc Tử Nhạc hơi kém nước tiểu tới rồi trên tay, được đến Tề An ghét bỏ ánh mắt, đến, đều là đại gia, hắn hầu hạ không dậy nổi. Lâm Dữu nhìn Khúc Tử Nhạc bản thân ở trong WC cọ tới cọ lui đã lâu mới ra tới, càng thêm cảm thấy cổ quái. Ở lão đại bên kia, lão đại đối nàng kiên nhẫn đã làm nàng cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Mà Khúc Tử Nhạc bên này, người ngồi, ta có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng. Tuy rằng Khúc Tử Nhạc kỳ quái, nhưng Lâm Dữu cũng không có lại hắn trên người cảm giác được cái gì địch ý. Chỉ là cảm thấy gia hỏa này tựa hồ là có chuyện gạt chính mình. Nhưng rốt cuộc bọn họ chỉ là bằng hữu, Khúc Tử Nhạc có chuyện gạt nàng cũng là thực bình thường sự tình. Mỗi người đều có bí mật sao? Lâm Dữu, người tới tìm ta có chuyện gì à? Cho chính mình một đoạn thời gian giảm bớt cảm xúc. Khúc Tử Nhạc lại một lần đối mặt Lâm Dữu hiển nhiên biểu hiện lý trí rất nhiều. Bang, một cái kim loại viên bài đặt ở trên bàn trà. Khúc Tử Nhạc cho rằng cùng Lâm Dữu cấu kết với nhau làm việc xấu. Nga, không, là tỉ muội tình thâm, bởi vậy Khúc Tử Nhạc cũng biết như thế nào ở phó bản được đến cuối cùng phó. Bản chìa khóa mảnh nhỏ, bởi vậy loại này chìa khóa mảnh nhỏ trên tay hắn cũng là có một cái. Nhưng, hắn tỉ muội thật là danh tác, thật cẩn thận nâng lên này cuối cùng phó bản chuẩn nhập chìa khóa. Đây chính là nhiều ít người chơi tha thiết ước mơ đồ vật a. Nhìn một cái này kim quang lấp lánh bộ dáng, thấy được kia viên bài thượng ba chữ, nháy mắt, Khúc Tử Nhạc liền minh bạch Tề An lai lịch. Tề An, hỗn cư nhiên tốt như vậy. Đệ tam phó bản, người chơi đối với nó chú ý không lớn. Rốt cuộc mặc kệ là số dương vẫn là đếm ngược, này năm cái phó bản bên trong Tề An phó bản đều là ở bên trong bài. Xem như không chớp mắt, hiện tại đã biết tin tức là, cái này phó bản là một cái tà thần phó bản, bên trong tà thần, ân, hiện tại cao tầng các người chơi đã có thể thực tốt phân chia tà thần cùng đọa thần khác nhau. Chính là còn nhận thức không đến giữa hai bên thực lực chênh lệch. Tà thần nột, người rớt đến kim quy tế ngoan ngoãn, khúc tử nhạc nháy mắt vui vẻ ra mặt ai nha. Cẩu phú quý, chớ tương quên a, tỉ muội tê, đau, lâm dữ tới cũng không phải là nghe khúc tử nhạc nói này đó thí lời nói. Tùy tay nắm lên trên sofa ôm gối một phen ném qua đi. Tuy rằng ôm gối mềm, nhưng là không chịu nổi lâm dữ dùng chút sức lực a. Người nói, ta muốn hay không đi cuối cùng phó bản. Lâm dữ thấy bị chính mình hung hăng táp lúc sau khúc tử nhạc cuối cùng làm hồi người. Cũng không giấu giếm, thẳng thắn thành khẩn nói ra chính mình gần nhất vấn đề. Người không phát sốt đi, người lúc này mới, từ từ, khúc tử nhạc những lời này hơi kém buột miệng thốt ra thời điểm. Một trận hàn ý làm hắn không dám động, tuy rằng bị tề an hắc ác thế lực uy hiếp, nhưng khúc tử nhạc tỏ vẻ tỉ muội tình cũng rất quan trọng a. Cho nên hắn uyển chuyển mở miệng này, người muốn đi cũng không phải không thể làm. Nhưng ngươi hiện tại là tam tinh người chơi đi. Này, được, câu này nói ra tới. Khúc tử nhạc đối mặt đã có thể không phải hàn ý. Mà là một trận tê mỏi cả mơ siêu nếu không phải hắn kỹ thuật diễn hơn người. Hắn liền nhảy dựng lên cấp chính mình cào ngứa. Khúc tử nhạc nói sự tình. Làm sao không phải lâm dữ trong lòng suy nghĩ đâu. Nàng cũng không biết nàng ở biệt nữ cái gì. Nhưng ngươi nói một chút. Người cực cực khổ khổ nỗ lực lâu như vậy, chính là vì có thể giúp đỡ người bạn trai, nhưng là người thật vất vả có thể làm ra một chút thành tích. Bạn trai nhìn nhìn nói, làm không tồi, ta giúp người đi cửa sau, người trực tiếp thông quan đi. Kia, trong khoảng thời gian này nỗ lực tính cái gì a? Bất quá a, khúc tử nhạc thề, không phải bởi vì trên người này sợi tê ngứa cảm làm hắn chịu không nổi. Thật sự là bởi vì hắn không thể lý giải lâm dữ suy nghĩ cái gì. Nếu có như vậy có khả năng bạn gái, hắn hoàn toàn liền sẽ không cự tuyệt a. Lâm dữ, người nói một chút người dối rắm cái gì. Có thể thông quan liền chạy nhanh thông quan tính. Sớm một chút sẽ đến lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất không được sao. Một hai phải ở chỗ này dối rắm nửa ngày nha. Người nhìn xem, có hai người ở trên chiến trường. Đều thực nỗ lực, đều thực liều mạng, đều rất có chiến đấu thiên phú. Nhưng vì cái gì một người có thể trở thành tướng quân? Mà một cái khác chết ở trên chiến trường đâu? Vận khí a, cho nên, người nói một chút vận khí nhiều quan trọng khúc tử nhạc ánh mắt ý vị thâm trường. Lâm dữ không cấm ngẩn ra. Khúc tử nhạc nói kỳ thật rất có đạo lý. Nàng ở dối rắm cái gì? Hơn nữa sớm một bước thông quan phó bản. Tề An cũng liền sớm một bước giải phóng đi. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, Tề An trước nay đều không có lừa nàng. Kỳ thật ban đầu mấy ngày lâm dữ cũng đã quyết định đi Tề An phó bản. Chỉ là kia sợi biệt nữ kính nhi còn không có hoãn lại đây. Này liền cảm ơn ta. Trên người tê ngứa cảm biến mất, nhưng là khúc tử nhạc lại không hiểu ra sao. Ta đây liền đi trước lâm dữ đứng lên. Từ tiến vào đến đi ra ngoài, không vượt qua 10 phút, khúc tử nhạc dù sao là không biết lâm dữ gia hỏa này đang làm cái quỷ gì. Ngươi, không lưu lại ăn một bữa cơm, không được lâm dữ lắc đầu, sau đó nhìn về phía khúc tử nhạc phòng ngủ phòng tuyến ta trở về ăn. Làm tề ăn cũng sớm một chút trở về, quấy dày đến ngươi thật sự xấu hổ, nghe xong lâm dữ lời này. Khúc tử nhạc nháy mắt thân thể cứng đờ. Đây là phát hiện, chạm vào, môn khép lại. Khúc tử nhạc ngốc ngốc xoay người, nhìn đến đỡ khung cửa ở nơi đó cười dương quang sáng lạn ra hòa. Ân, vất vả ngươi, Tề An vỗ vỗ khúc tử nhạc bả vai. Ném một cái đạo cụ cấp khúc tử nhạc, hắn từ trước đến nay đều không phải để cho người khác làm không công người. Chỉ là tương đối bùn xỉn mà thôi. Khúc tử nhạc phùng trên tay đạo cụ, đang xem đã biến mất Tề An, cảm thấy hôm nay chính mình sinh hoạt có điểm kỳ ảo sắc thái. Bất quá này đạo cụ, bị ô nhiễm chén rượu leng keng, người chơi kích phát nguyền rủa, bị cuối cùng boss xấu hiểu. Khúc Tử Nhạc, này xem như cái gì thù lao à, còn nguyên rủa đâu. Tề An về nhà thời điểm, Lâm Dũ cái gì đều không có hỏi, cũng cái gì đều không có nói. Hai người thực bình thản ăn cơm siêu ở sau khi ăn xong. Lâm Dũ đối chính mình huấn luyện an bài làm quy hoạch. Đồng thời Tề An cũng hỗ trợ điều chỉnh một chút Lâm Dũ huấn luyện biểu. Lâm Dũ kế tiếp có đồng thời Bạch Hà cùng Phong khu bên kia. Hy vọng bọn họ có thể hỗ trợ thu thập một chút Tề An phó bản tin tức. Hai cái tổ chức đều thực kinh ngạc biết được Lâm Dũ cư nhiên muốn đi khiêu chiến đệ tam trung cực. Phó bản, được đến tin tức này thời điểm, hai cái tổ chức đại lão đều ngốc. Hiện tại tân nhân đều mạnh như vậy sao? Đúng vậy, Lâm Dũ ở bọn họ trong lòng, xem như thực tuổi trẻ gia hòa. Theo sau, lo liệu chủ nghĩa nhân đạo. Hai phương đầu tiên là khuyên Lâm Dũ không cần xúc động hành sự. Nhưng bị Lâm Dũ không chút do dự cự tuyệt, Lâm Dũ tỏ vẻ, cảm ơn bọn họ hảo ý, nhưng là nàng đã làm tốt quyết định. Theo sau, hai phương không có khuyên nhiều, nhưng cũng phản ứng lại đây. Có phải hay không cái kia hư hư thực thực thông quan nam nhân cho Lâm Dũ cái gì tin tức? Lâm Dũ tự nhiên phủ nhận, vì đánh mất hai phương nghi ngờ. Lâm Dũ còn theo chân bọn họ ký tên hệ thống hiệp ước thư. Tỏ vẻ chính mình nếu may mắn thông quan sẽ cho những người này cung cấp nhất định tin tức. Hai bên mới xem như ngừng nghỉ. Hơn nữa, Lâm Dũ chiêu thức ấy cũng hoàn toàn đánh mất những cái đó tổ chức cực cá biệt người muốn xé bỏ hợp. Tác hợp đồng tâm tư, mà Lâm Dũ cứ như vậy đâu vào đấy bắt đầu huấn luyện thời điểm. Một ngày nào đó, Tề An đột nhiên đối Lâm Dũ mở miệng nếu thất bại. Ta cũng sẽ đem ngươi lưu tại bên người, cho nên không phải sợ. Lâm Dũ rất kỳ quái Tề An vì cái gì sẽ đột nhiên nói như vậy. Tề An từ trước đến nay đối chính mình đều là rất có tin tưởng. Nói loại này lời nói, là đã xảy ra sự tình gì sao? Cũng may Tề An cũng không tính toán đối Lâm Dũ giấu giếm. Nguyên nhân gây ra ở lão nhị phó bản. Lão nhị phó bản hiện tại cùng lão đại phó bản giống nhau hoàn toàn đóng cửa. Đương nhiên, kết quả là không người thông quan. Tuy rằng kết cục cùng lão đại phó bản giống nhau, nhưng quá trình liền có vẻ có điểm đặc biệt. Trong khoảng thời gian này, các người chơi ở bên trong đấu, các tổ chức cũng rất khó chịu. Nhưng cùng bọn họ tương đối chính là, kẻ phản loạn nhưng không khó chịu à. Bọn họ không chỉ có không khó chịu. Còn Mỹ Tư Tư, không chỉ có thừa dịp cái kia cái gì phân tổ dệt quy định ra sân khấu thời điểm. Vớt một đại sóng đối những cái đó tổ chức có ý kiến tân nhân. Bọn họ còn hung hăng hố những cái đó tổ chức một phen. Mà gần nhất, càng là có tân tin tức tốt. Trước kia, bọn họ ánh mắt đều quá mức với hẹp hòi. Cho rằng thờ phụng đọa thần, gia nhập tổ chức cần thiết là người chơi. Nhưng trên thực tế cũng không cần như thế. Cho rằng liền tính là người thường, một khi tín ngưỡng đọa thần, cũng là sẽ đối đọa thần sinh ra cái gọi là tín ngưỡng giá trị. Đương nhiên, này một sáng kiến là, lão nhị mê muội Tô Ngữ Băng nghĩ ra được, bởi vì bị Tề An lầm đạo nguyên nhân, hết lòng tin theo 9 năm nghĩa vụ chế giáo dục tất nhiên ra nhân tài lão nhị trọng dụng Hách Nghi. Hách Nghi vì để ngừa người khác cùng chính mình tranh quyền đoạt lợi. Che giấu vì cái gì chính mình độc đến bệ hạ ân sủng. A phi, độc đến đọa thần điện hạ ân sủng nguyên nhân. Hách Nghi năng lực là không tồi, nhưng có cái chí mạng vấn đề, đó chính là ích kỷ. Đọa thần nguyên bản thực thưởng thức loại này ích kỷ gia hòa. Nhưng hắn cũng quá mức với ích kỷ. Đọa thần ban thưởng xuống dưới đạo cụ, tất cả đều bị hắn dùng hết, mà hắn cấp những người khác. Chỉ là chút biên biên rác rác, Hách Nghi như vậy làm, ban đầu bị Tề An tìm phiền toái, làm cho chính mình sứt đầu mẻ chán lão nhị một chốc một lát không phát hiện. Hoặc là nói phát hiện tạm thời cũng không có thời gian đi xử lý. Nhưng thời gian một lâu, địa ngục sự tình phục hồi tinh thần lại, lão nhị liền phát hiện không thích hợp nhi. Hắn là đọa thần, nhưng cũng không có sa đọa đến chỉ số thông minh đều bị sa đọa rớt nông nỗi. Thờ ơ lạnh nhạt một đoạn thời gian, lão nhị phát hiện này hách nghi thật đúng là không phải cái đồ vật. Hơn nữa có hắn mê muội Tô Ngữ Băng ở một bên phụ trợ. Càng thêm đột hiện hách nghi không làm thật sự, vốn dĩ phạm vào đại sai, làm cho kẻ phản loạn thiếu chút nữa lật xe. Bị sở hữu kẻ phản loạn đuổi bắt hách nghi hoàn toàn không phải Tô Ngữ Băng đối thủ. Nhưng không chịu nổi lúc ấy lão nhị thích hắn a. Tô Ngữ Băng khổ mà không nói nên lời, nhưng lại không bằng lòng đi quái ở chính mình trong lòng chính quang vĩ lão nhị. Chỉ có thể một bên ghen ghét hách nghi, một bên liều mạng biểu hiện chính mình, mà nàng biểu hiện thật đúng là liền có rồi kết quả. Lão nhị phát hiện bị chính mình để sót nhân tài, đây mới là chính mình yêu cầu phụ tá đắc lực sao? Trong lòng tuy rằng đối với hách nghi bất mãn, nhưng là nhiều như vậy tài nguyên nện xuống đi, liền như vậy loát rớt hách nghi cũng có chút đáng tiếc. Không bằng, lão nhị đem hách nghi lừa tới rồi chính hắn phó bản. Rốt cuộc lão nhị đối với hách nghi đầu tư đều là thật đánh thật. Giai đoạn trước hình tượng quá hảo. Hách nghi nghe lão nhị nói hắn có thể cho hắn miễn phí thông quan. Nhưng chờ hách nghi thoát khỏi cái này phó bản lúc sau. Đi tới rồi thế giới mới. Cũng muốn trợ giúp lão nhị phát triển tín đồ. Nghe được lão nhị nói như vậy. Hách nghi đó là cao hứng không được a. Cảm thấy chính mình vận khí là thật sự hảo. Cũng liền không có gì lòng nghi ngờ hướng bên trong nhảy. Vẫn luôn giám thị hách nghi Tô Ngữ Băng cũng biết được tin tức này. Chính minh thần minh chân chính thân phận a, cỡ nào có lực hấp dẫn sự tình, Tô Ngữ Băng cũng bắt đầu âm thầm thu thập đệ nhị phó bản chìa khóa mảnh nhỏ. Nhưng bởi vì những cái đó lời đồn đãi, đệ nhị phó bản chìa khóa mảnh nhỏ thu thập khó khăn cao rất nhiều. Một chốc một lát căn bản thu thập không xong, cũng may. Hai người tuy rằng là kẻ phản loạn, nhưng thực lực không yếu, thuộc hạ cũng có tiểu đệ, bởi vậy liền tính gian nan, rốt cuộc vẫn là hoàn thành. Hách nghi cùng Tô Ngữ Băng cơ hồ xem như một trước một sau tiến vào phó bản. Lão nhị nhìn đến tình huống này liền ngốc, đây là cái gì tình hình a? Kỳ thật hắn đối hách nghi nói những lời này đó là thật sự. Hắn muốn ở tân thế giới an bài một cái chính mình tín đồ. Ở nơi nào phát triển tín ngưỡng, nhưng là người này lại không phải hách nghi, mà là Tô Ngữ Băng. Nhìn xem Tô Ngữ Băng đầu óc, nhìn lại Tô Ngữ Băng năng lực, chật, hách nghi thật là theo không kịp a. Nhưng hai người đều quỳ trước mặt hắn, hắn liền không được tốt xử lý a. Nhìn xem hách nghi, lại nhìn xem Tô Ngữ Băng, lão nhị bắt đầu đầu đại, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời phóng một phóng Tô Ngữ Băng. Rốt cuộc, xử lý hách nghi mới xem như hàng đầu mục đích, hách nghi nhìn lão nhị ban cho đồ ăn, đang chuẩn bị ăn, đã bị Tô Ngữ Băng đoạt, tuy rằng Tô Ngữ Băng là rất ít nhìn thấy lão nhị. Nhưng thân là một cái phen não tàn, nàng căn bản liền không thể cho phép lão nhị bị hách nghi lừa gạt. Hách nghi trung tâm là kiến nghị ở những cái đó đạo cụ trên người. Căn bản là không thuần túy. Không thuần túy người không đáng thần minh ban cho đồ ăn. Bị cắt chỉnh tề tề ác ma thịt ở tranh đoạt trong quá trình bị Tô Ngữ Băng không tin đánh. Nghiêng trên mặt đất, lão nhị nhìn trước mặt một màn này thật sâu thở dài. Vì sao hắn như thế ưu tú, thế cho nên tín đồ đều vì hắn sủng ái mà tranh đấu không thôi. Hắn thật đúng là một cái tội ác mỹ nam thần a. Không biết xấu hổ cảm thán một phen, hách nghi địa vị hiện tại ở lão nhị nơi này tự nhiên so ra kém Tô Ngữ Băng. Càng không nói đến, lão nhị đã đem hách nghi lừa tới rồi chính mình đại bản doanh. Chỉ là không nghĩ sử dụng bạo lực, lúc này mới lừa hách nghi ăn xong ác ma thịt, đối mặt cái gì thình lình xảy ra che chở, Tô Ngữ Băng tức khắc đỏ hốc mắt, mà hách nghi đầy mặt dấu chấm hỏi. Hắn có tự tin ở Tô Ngữ Băng cùng hắn chi gian. Lão nhị huyền hắn, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Thần minh đại nhân cư nhiên thiên hướng Tô Ngữ Băng. Đem đồ vật nhặt lên tới ăn luôn, lão nhị thanh âm lạnh băng. Hách nghi tiêu phí chính mình như vậy thật tốt đồ vật. Như vậy liền biến thành nhân tạo ác ma tới làm công trả nợ đi. Hách nghi là tin tưởng lão nhị sẽ không đối hắn động thủ. bởi vì giai đoạn trước lão nhị đối hắn thiên y bách thuận. Nhưng hiện tại lão nhị đây là thay lòng đổi dạ, hơn nữa, thời gian dài ở phó bản phấn đấu người chơi đều sẽ có một loại kỳ dị giác quan thứ 6. Mà Hách Nghi hiện tại cảm giác được nguy hiểm mơ siêu phi thường nguy hiểm. Thực đáng tiếc hắn dự cảm thực chuẩn xác, nhưng là hết thảy đã không còn kịp rồi. À, Hách Nghi đang định hướng ra phía ngoài mặt chạy tới, trên người lại tựa như ngàn cân trọng, lập tức không chỉ có chạy không được, ngay cả động đều không động đậy nổi. Người cho hắn tắc đi xuống, lão nhị lời này là đối với Tô Ngữ Băng nói. Này, hảo Tô Ngữ Băng cũng không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng nàng theo bản năng liền muốn đi nghe theo lão nhị nói. Bởi vậy do dự 3 giây đồng hồ liền nhặt lên trên mặt đất thịt. Hướng Hách Nghi miệng tác, Hách Nghi tự nhiên là không muốn. Nhưng Tô Ngữ Băng nơi đó sẽ ở lão nhị trước mặt biểu hiện chính mình lại cái gì làm không được sự. Tình đâu, hùng hăng bóp chặt Hách Nghi quai hàm, liền cho hắn ngạnh tắc đi xuống. Nói đến, kia ác ma thịt cũng là quỷ dị thực, như là huyết ngọc giống nhau tồn tại, nhưng nhìn xác thật tinh oánh dịch thấu. Hoàn toàn không ai có thể đem ngoạn ý nhi này liên tưởng đến cái gì ác ma thịt mặt trên đi. Ác ma thịt vừa vào miệng, chính là một cổ thơm ngon, đừng nói. Cùng thế giới hiện thực những cái đó cá sống cắt lát không sai biệt lắm. Hương vị cũng không tệ lắm mơ siêu nhưng chậm rãi. Cá sống cắt lát, không, ác ma thịt liền sẽ chậm rãi hòa tan thành màu đỏ tanh hôi chất lỏng. Làm người dị thường ghê tởm, nhưng Hách Nghi không biết chính mình bị Tô Ngữ Băng ấn thân thể nơi đó. Trong miệng ác ma thịt liền nuốt mất, qua không bao lâu, một cổ nóng rực cảm đánh úp lại. Hách Nghi hoàn toàn mất đi ý thức, này, liền ở Hách Nghi mất đi ý thức nháy mắt. Hắn nguyên bản làn da biến thành lạp xanh mét sắc, dần dần thân thể bắt đầu bành trướng. Sau đó trường ra lợi chảo cùng tiêm giác, hoàn toàn mất đi nhân loại bộ dáng. Không có việc gì, hắn được đến vĩnh sinh. Tuy rằng này đây một cái khác hình thức lão nhị ở Tô Ngữ Băng phía sau mở miệng. Này cũng quá tiện nghi hắn đi. Ở lão nhị trước mặt, Tô Ngữ Băng đơn thuần giống cái học sinh tiểu học, như thế nào, sợ hãi, rốt cuộc suy xét đến Tô Ngữ Băng là cái nữ hài tử. Lão nhị cho rằng nàng không thích cái loại này nửa ác ma hòa xấu xí bộ dáng. Bởi vậy đặc biệt có kiên nhẫn mở miệng hỏi, tóc bạc thần minh như vậy quan tâm chính mình, Tô Ngữ Băng nhất thời nghẹn lời, kỳ thật mặc kệ là cái gì bên ngoài. Cái gì quái vật, chỉ cần có thể lưu tại thần minh đại nhân bên người. Nàng đều có thể tiếp thu. Loại này lời nói, nàng ở trong lòng diễn biến một lần lại một lần. Nhưng thật sự gặp được lão nhị, Tô Ngữ Băng lại nói không nên lời. Thật vô dụng a, người, không quan hệ. Ta sẽ không như vậy đối với ngươi. Lão nhị sờ sờ Tô Ngữ Băng đầu tóc lại mặt khác sự tình yêu cầu. Người đi là mơ siêu, mặt khác sự tình. Sẽ rời đi ngài bên người sao? Tô Ngữ Băng lập tức mở miệng thỉnh ngài không cần. Nếu lưu tại ngài bên người nhất định phải duy trì như vậy một loại trạng thái. Ta nguyện ý, nhìn Tô Ngữ Băng cặp mắt kia, cảm thụ được Tô Ngữ Băng cuồng nhiệt tín ngưỡng. Lão nhị chấn động rất lớn, từ hắn thế giới rách nát, hắn cũng trở thành đọa thân hậu. Hắn liền rốt cuộc không thấy thế nào quá như vậy hai mắt. Thật đẹp như vậy chân thành tín đồ, mặc kệ là ai đều sẽ thích. Đừng lo lắng, người sẽ không trở thành dáng vẻ kia, ta sẽ không, điện hạ, ta nguyện ý, nếu là vì ngài, nếu có thể vẫn luôn lưu tại ngài bên người, ta có thể, ngoặc kép, hết chương.